Chương 240, còn không có ta Nguyên Thi không thuyết phục được người, lão đầu tử là già thật rồi a. Rời đi đoạn số phòng thí nghiệm sau, Nguyên Thi liền thu liễm bộ kia tự mang khiêu khích cùng chọc giận chức năng tiếu dung, đôi mi thanh tú cau lại, lộ ra vẻ u sầu, hiện tại lại không dành thời gian, Xí Vũ đảo đại hội thật muốn bị vùi dập giữa chợ rồi, xem như 5 năm một lần Tây Đại Lục Ma Đạo Thịnh Hội, Xí Vũ đảo không chỉ là tất cả học viện tăng tiến học thuật giao lưu, tăng cường học sinh hữu nghị thịnh hội, càng là mấy cái đỉnh tiêm học viện lẫn nhau đánh cờ đấu đá đấu trường. 10, không đúng, năm trước, nàng xem như học sinh đại biểu tham gia Xí Vũ đảo đại hội, treo lên đánh một đám bạch dạ thành con mọt sách, đã đặt xuống nhà mình uy danh hiển hách, cũng quét qua 20 năm trước trưởng công chúa mang cho Hồng Sơn học viện sỉ nhục, để thế nhân rốt cục thừa nhận Hồng Sơn học viện tại Tây Đại Lục địa vị, so sánh bạch dạ thành càng hơn một bậc, có thế tiếp bạch đêm thành người, nhưng không có Hồng Sơn nghị hội như vậy ngu xuẩn, mặc dù trên đại hội liên chiến liên bại, nhưng không có trên chiến trường bỏ ra trọng chú, cho nên mặc dù thua khó coi cũng không thương tân động cốt, mà Nguyên Thi mặc dù dẫn đầu đoàn đội gần như toàn thắng, lại viện không trở về trưởng công chúa nhất cử đánh rớt xuống nghiền ép ưu thế, mà chờ Nguyên Thi sau khi tốt nghiệp, Hồng Sơn học viện liền một lần lâm vào mọc cỏ kỳ, học sinh tố chất mặc dù cũng không kém, nhưng so sánh với bạch dạ học viện nhưng không có rõ ràng ưu thế, mấy lần, không đúng, lần đại hội trong lúc đó, Hồng Sơn cùng bạch dạ thành chỉ có thể coi là lẫn nhau có thắng bại, tổng thể thắng nhỏ một bậc. Đang đánh cược chú bên trên càng là thắng được không có ý nghĩa, lật bàn thời cơ, ở chỗ sang năm, Hồng Sơn học viện có được Thanh Nguyệt Bạch Kiêu đây đối với Tuyết Sơn tổ hợp, đơn giản như là nắm chắc thời đại mệnh mạch, dù là đại hội thời cơ cũng không tính lý tưởng, triệu khai thời điểm, Tuyết Sơn tổ hợp mới vừa vặn năm thứ hai, nhưng thực lực của bọn hắn đã đầy đủ xuất lĩnh Hồng Sơn học viện treo lên đánh đồng hành, điều kiện tiên quyết là không có ngoại lực quấy nhiễu, tại chính mắt thấy trưởng công chúa thái độ đối với Bạch Kiêu về sau, Nguyên Thi liền biết lần này đại hội phải có phiền toái. Trưởng công chúa tại 20 năm trước là bạch dạ thành hoàng gia học viện thắng được ưu thế chi lớn, đã đến trừ phi bản thân nàng sai lầm, nếu không Hồng Sơn học viện tương lai 100 năm đều khó mà lật bàn trình độ. Cứ việc lúc ấy nhảy qua viện trưởng cùng bạch dạ thành lập thành đổ ước trong số đó số nghị hội đã trải qua toàn viên xuống đài, nhưng bọn hắn tạo thành hậu quả xấu, lại cần hậu nhân không ngừng vì chi tính tiền. Vạn hạnh chính là đi qua thời gian 20 năm, Doanh Nhược Anh vẫn không dùng tới bản thân đặc quyền, này mới khiến Hồng Sơn học viện thắng được cơ hội thở dốc. Cũng tại Nguyên Thi dưới sự hướng dẫn có lật bàn dấu hiệu, nhưng là, nếu như Doanh Nhược Anh sử dụng nàng đặc quyền, như vậy Hồng Sơn học viện ký dư hậu vọng lần này lật bàn cơ hội tất nhiên sẽ trôi theo nước chảy, vô luận Bạch Kiêu cùng Thanh Nguyệt mạnh bao nhiêu, cũng đánh không lại Doanh Nhược Anh trong tay phần kia đặc quyền, huống chi bị nàng ký dư hậu vọng Bạch Kiêu, hiện tại tình huống cũng không lý tưởng, Nguyên Thi thở dài, ma thức chìm vào mê ly vực, lần nữa tới đến u ám xâm lâm, tại nàng cố ý mở ra trên quảng trường, nhân khí lửa nóng mỹ thực dẫn chương trình Bạch Kiêu lại bắt đầu là mê ly vực trung thượng vạn người mang đến vui vẻ. Tại Huy Hoàng Cốc dưới sự hướng dẫn, một chi thăm dò đội đi theo Trương Oánh, bắt đầu tiến về biên quận cùng Bình Nguyên Trung Bộ chỗ giao giới, tìm kiếm trường sinh thụ sợi rễ manh mối. Cứ việc nhất định là tốn công vô ích đường đi, nhưng vì trấn an thiên hạ nhân tâm, đội ngũ vẫn là tại trong hai ngày liền tổ kiến thành hình, cũng lên đường đi tới hai địa phương tiếp giáp đồi núi rừng rậm khu vực. Bạch Kiêu xem như ghi chép người, một bên ghi chép đội thám hiểm hành động, một bên cũng không quên bản thân bản chức làm việc. Mọi người tốt, ta là Bạch Kiêu, hôm nay ta cho mọi người mang đến đường thố ngư liễu, cách làm. Trong tấm hình, Bạch Kiêu tay không từ trong suốt trong khe nước, như chớp giật bóp ra một đầu trơn mượt cá bơi, lại nhắm chuẩn bụng cá duỗi ngón bắn ra, lập tức cần dọn dẹp nội tạng cùng xương cá, liền từ cá trong miệng ầm một tiếng bạo liệt đi ra. Chiêu này trong nháy mắt bên trong nổ tuyệt chiêu, lập tức đưa tới người xem một mảnh lớn tiếng khen hay. Bạch Kiêu cười cười, tiếp xuống liền muốn theo chương trình đến xử lý đầu này cá tươi, hắn rời đi Ngu Sơn thành thời điểm đã đem các loại đồ làm bếp, đồ gia vị mua sắm đầy đủ, hắn xuất thủ xa xỉ, mua tất cả đều là giá trị liên thành ma cụ, tỉ như tùy thời đều có thể tự do triển khai, lại hỏa lực kinh người hơi co lại bếp lò, có thể trượt hết thảy nồi cổ ma năng rộng dầu, còn có tự do biến hóa mùi vị vạn năng hương liệu vân vân. Mặc dù những cái này ma cụ lúc sử dụng cần lấy vi thường chính xác ma năng đến khống chế hỏa hầu, đối với đồng dạng ma đạo người mới mà nói độ khó tương đối cao, nhưng là Bạch Kiêu loại này ma thức đẳng cấp đã đi tới cấp 50 ma đạo sĩ còn muốn tự xưng người mới lời nói, liền như là một ít tốt nghiệp nhiều năm, thậm chí đều đảm nhiệm học viện đạo sư còn muốn tự xưng 17 tuổi Mỹ thiếu nữ người một dạng, làm cho người vui tai vui mắt. Trên thực tế, Bạch Kiêu tại mua sắm ma cụ thời điểm, đã trải qua nhìn qua sách thuyết minh, xác nhận đẳng cấp của mình có thể hoàn mỹ khống chế, bây giờ tại người xem trước mặt trực tiếp, chỉ cần dựa theo thực đơn bên trên trình tự, sau một khắc, Bạch Kiêu kinh ngạc nhìn thấy nhóm bếp luồn lên một đầu bay thẳng trăm mét trời cao hừng hực hỏa long, hỏa diễm thậm chí quán xuyên nồi sắt, đem trượt nồi rộng dầu bốc hơi hầu như không còn. Bạch Kiêu phản ứng rất nhanh, lập tức ngừng ma năng cung ứng, Hỏa Long Hang ngầm tắt, nhưng mà cái này kinh thế hải tục trù nghệ, nhưng vẫn là làm trên vạn người xem đều á khẩu không trả lời được. Sau đó chính là một trận nhiệt liệt âm thanh ủng hộ, Bạch Kiêu Ngưu Bức, không hổ là ở trong Hắc Chiểu Trạch làm qua món ăn trù nghệ đại sư, trù nghệ một đạo, coi trọng nhất hỏa hầu cùng đao công, về sau Bạch Kiêu muốn vì chúng ta mang đến thứ nguyên trảm sao? Đáng tiếc, Bạch Kiêu về sau chẳng những không có thứ nguyên trảm, ngược lại bất đắc dĩ tạm thời cắt đứt trực tiếp. Nguyên Thi thấy thế, cũng đành chịu thở dài, biên quận một nhóm, hắn ích lợi quá nhiều, tiến bộ quá nhanh, đã trải qua không vững vàng. Trên thực tế, Bạch Kiêu tốc độ tiến bộ đã sớm lộ ra quá nhanh, hắn dùng thời gian nửa năm liền siêu việt đại bộ phận Hồng Sơn các tinh anh 5 năm khổ tu, phần này kỳ tích phía sau, cũng thâm tàng tai họa ngầm. Ma đạo không phải đơn thuần thế lớn lực cường liền tốt, đây là nhất môn học vấn, một cái văn minh, cần dùng lý tính đến khống chế lực lượng, mà cái gọi là lý tính, đã là ma thức, cũng là tri thức, nên biết kỳ nhiên, càng phải biết nó nguyên cớ. Bạch Kiêu ma thức đẳng cấp rất mạnh, ma khí thành thục độ rất cao, thần thông khắc ấn cũng cơ bản hoàn thành, từ phần cứng nhìn lên đã trải qua gần như hoàn mỹ không một tì vết, nhưng kiến thức của hắn dự trữ còn thiếu nghiêm trọng, thậm chí đã trải qua tách rời đến rồi ảnh hưởng bình thường ma đạo vận dụng trình độ. Ma đạo sĩ có thể không có đặc biệt tinh thâm lý luận tạo nghệ, lớn bao nhiêu sư thậm chí tông sư, đối với thuộc về hành động phái mà không phải là lý luận phái, nhưng cả hai tạo nghệ không thể tách rời quá lớn, nếu không thì biết giống như Bạch Kiêu, liền nấu cơm đều sẽ thả ra hỏa long tới. Dựa theo Nguyên Thi bản ý, Bạch Kiêu ma thức, ma khí tiến độ dẫn trước học thức lý luận là tất nhiên, nhưng hai người chênh lệch muốn khống chế tại trong phạm vi nhất định, cho nên về sau mấy tháng, nàng liền sẽ thích hợp thả chậm Bạch Kiêu tốc độ lên cấp, để hắn bắt đầu toàn lực gặm sách vở học bù, còn mở ra trực tiếp, thúc giúp hắn ma thức tiêu thăng, đây đã là đi hiểm, du tẩu tại mất khống chế ranh giới quyết sách, nhưng về sau Bạch Kiêu hấp thu trường sinh thụ sợi rễ, hoàn thành hoàn mỹ cấp thuế biến, liền thực sự không ở Nguyên Thi trong dự liệu, mà Bạch Kiêu bản nhân ma năng hệ thống cũng theo đó mất khống chế. Đương nhiên, may mắn mà có Bạch Kiêu bản nhân cái kia truyền kỳ xếp hạng cấp cao chất lượng ma chủng, khiến cho loại này mất khống chế còn sẽ không tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Nhưng loại tình huống này nếu không thể có thay đổi về mặt căn bản, đến rồi xí vũ đảo DN41, y hội, Bạch Kiêu sẽ rất khó phát huy được tác dụng, mà đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương thì còn lại là, sang năm xí vũ đảo đại hội, Hồng Sơn học viện tất nhiên phải tao ngộ trưởng công chúa đặc quyền nghiền ép, đi qua 20 năm nàng không cần quyền là bởi vì khinh thường tại dùng, nhưng việc quan hệ Bạch Kiêu, Doanh Nhược Anh cái này người có đôi khi vẫn đủ nhỏ mọn, cho nên nàng trước đó mới có thể tìm Chu Tuấn Sơn thương lượng đối sách. Cái gọi là mang Bạch Kiêu giết cái bẫy vào bẫy ra, chính là muốn cho lão đầu tử nghĩ biện pháp cho Bạch Kiêu đến điểm tốc thành chương trình học, đồng thời lại đi Doanh Nhược Anh trước mặt chịu tội cầu nàng thủ hạ lưu tình, tỉ như mổ cái bụng giới cái sai loại hình. Kết quả lão đầu tử không nói hai lời liền đem nàng đánh ra ngoài, không thể làm gì phía dưới, Nguyên Thi đành phải tự nghĩ biện pháp đến giải quyết vấn đề. Nàng lật ra mê ly chi thư, đang liên lạc người chuyên mục bên trong, lật đến Doanh Nhược Anh cái kia một tờ, trưởng công chúa điện hạ, buổi sáng tốt lành. Sau một khắc, mê ly chi thư cuồn cuộn nóng lên, Nguyên Thi lấy làm kinh hãi, suýt nữa đem sách ném lên mặt đất. Nàng đối thoại xin không những bị cự tuyệt, hơn nữa bị cự tuyệt được không có chút nào hòa giải chỗ trống. Trưởng công chúa quả thực là đem bế môn canh tạc vào trên mặt nàng. Không phải đâu, giữa chúng ta cùng chung chí hướng chi tình đâu. Nguyên Thi một lần nữa lật ra mê ly chi thư, trầm ngâm một chút, quyết định mở cửa nhọn núi. Sang năm xí vũ đảo đại hội, điện hạ ngươi dự định nhằm vào Bạch Kiêu sao? Một lát sau, trưởng công chúa trả lời, ta sẽ đánh bạo hắn. Nguyên Thi một bên là Bạch Kiêu mặc niệm, một bên đã ở cân nhắc muốn làm sao thuyết phục đối phương hồi tâm chuyển ý. Liên quan tới Doanh Nhược Anh cùng Bạch Kiêu quan hệ trong đó, nàng biết không nhiều, chỉ có một cái mông lung hình dáng, cho nên đang suy đoán lúc, cũng chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí. Điện hạ, là bởi vì hắn huyết mạch sao? Bởi vì cái kia đồ hỗn trướng khiến cho Nam Cương đại loạn, trường sinh thụ trở về hư giới, Nam Cương hoang mang chi linh lập tức sao động, để cho ta dưới trướng tướng sĩ thương vong thảm trọng, món nợ máu này trên người hắn vô luận như thế nào cũng phải chia lên một bút. Nguyên Thi không lo được trong tay mê ly chi thư cơ hồ bị Doanh Nhược Anh lửa giận đốt, cố nén trên tay thiêu đốt đau đớn, kinh ngạc không thôi mà hỏi thăm, trường sinh thụ cùng hoang mang chi linh còn có quan hệ, điện hạ có thể hay không nói rõ chi tiết nói, ta cũng không phải lão sư của ngươi. Nguyên Thi hít vào một hơi, biết bản thân cùng Doanh Nhược Anh quan hệ xác thực không có tốt đến mức có thể làm cho đối phương chỉ điểm mình. Trên thực tế, tại năm trước xí vũ đảo trên đại hội, Nguyên Thi xem như Hồng Sơn học viện nhân tài mới nổi, mang theo đại thắng chi uy, còn tưởng là mặt khiêu khích qua xem như tiền bối Doanh Nhược Anh, chỉ bất quá trưởng công chúa lúc ấy tâm tình đang tốt, không có làm khó nàng, ngược lại đối với nàng cái kia ngay thẳng thắng tính cách có nhiều tán thưởng, hai người cũng từ đây có một phần như có như không giao tình, đáng tiếc giao tình thì giao tình, dù sao hai người lập trường khác biệt, trông cậy vào trưởng công chúa có thế xem ở cái kia ít ỏi giao tình phân thượng thủ hạ lưu tình, không khỏi quá ngây thơ. Nguyên Thi xưa nay không là ngây thơ người, cho nên nàng cũng có lập hồ sơ. Điện hạ, ta là Bạch Kiêu lão sư, cho nên, mượn chức vụ chi tiện, ta có hắn ảnh nu. Sau một khắc, Nguyên Thi liền cảm thấy Mê Ly Chi Thư lại bắt đầu nóng lên, hiển nhiên trưởng công chúa đối với loại lời này đề căm ghét cùng cực. Nguyên Thi một bên cảm khái không hổ là độc thân năm điện hạ, một bên vội vàng nói, điện hạ bớt giận, ta biết ngươi đối với hắn không hứng thú, nhưng Lam Lan có a. Mê Ly Chi Thư nhiệt độ chỉ một thoáng liền hàng xuống dưới. Lam Lan nếu là có thể cầm tới Bạch Kiêu ảnh nu, nhất định sẽ rất vui vẻ. Điện hạ, ngươi không muốn nhìn thấy Lam Lan nụ cười vui vẻ sao? Một lát sau, Mê Ly Chi Thư bên trong truyền đến trưởng công chúa thanh âm, liên quan tới trường sinh thụ cùng hoang mang chi linh liên hệ, ta biết cũng có hạn, cụ thể mà nói,